Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 750 thịt thịt. Chương 750 thịt thịt. Phó Đình Hàm xem nàng nửa ghé vào ngoài ruộng, đem cỏ khô cuốn cuốn nhét vào trong động lấp kín, sau đó đứng dậy liền chiều bên kia chạy như bay mà đi. Một bên chạy một bên quay đầu lại hướng hắn kêu: "Mau đi đốt lửa." Phó Đình Hàm yên lặng mà nhìn trong chốc lát, xoay người đi đến một cái khác trước động, đem ngoài ruộng thu lại đây cỏ khô bập lửa liền hướng cửa động phóng, thấy yên lượn lờ dựng lên. Hắn nghĩ nghĩ, vén lên áo choàng liền hướng đống lửa phiến, muốn đem yên đều phiến vào trong động, nhưng bởi vì người cao, tính ra sai lầm, quạt ở yên thượng, lại chưa đi đến động, Phó Đình Hàm chỉ có thể quỳ xuống, lấy áo choàng đương cây quạt, nhắm ngay cửa động phiến, cuối cùng đem yên cấp phiến đi vào. Phó An khắp nơi xả cỏ khô, xả một phen lại đây thấy, vội vàng nắm lấy thượng cỏ khô cấp tác trong động: "Lang quân, này hỏa không thể so, nửa nửa bước nhất ra yên, hướng trong động tác là được, xa xa mà." Triệu Hàm Trương lên tiếng: "Đúng vậy, muốn nửa nửa không?" Không bao lâu, Triệu Hàm Trương liền cao hứng kêu lên: "Thấy yên!" Giọng nói mới lạc, một con sám trắng phi con thỏ từ trong động cọ một chút vụt ra tới. Triệu Hàm Trương tốc độ càng mau, sám trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, tay nàng so đầu óc còn nhanh, trực tiếp đi phía trước duỗi ra đè lại, trên tay nàng mới đè lại một con, trong động cọ một chút lại chạy ra hai chỉ tới, nàng bò nằm ở ngoài ruộng, chân một đá, đem trong đó một con chạy như bay mà qua con thỏ đá bay. Sau đó sách thượng thủ con thỏ liền nhào lên đi một phen đè lại. Một khác chỉ tác bị Thính Hà chặn đứng, kia con thỏ linh hoạt từ Thính Hà bên chân thoán qua đi, đột phá nàng phòng tuyến. Thính Hà nhịn không được kêu to lên, chạy như bay ở phía sau truy. Phó An thấy, vội vàng từ bên kia chạy tới cản. Hai người luống cuống tay chân phát con thỏ khi, Triệu Hàm Trương đã một tay xách theo một con thỏ đứng lên, cười đến trong mắt tất cả đều là ngôi sao. "Chúng ta buổi tối ăn bạo xào con thỏ thịt." Phó Đình Hàm cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Hắn vội vàng xả hai căn dây thừng tiến lên giúp nàng trói chặt con thỏ chân. "Gột lấy, gột lấy." Hắn không nhịn xuống sờ soạng một chút trong đó một con béo con thỏ bụng, Triệu Hàm Trương cũng phát hiện không đúng, đi theo sờ sờ, đây là có thai. "Phó Đình Hàm, hẳn là..." Triệu Hàm Trương tiếc hận không thôi, liền phải cởi bỏ dây thừng phóng sinh. Phó Đình Hàm đột nhiên nói: "Hiện tại chúng ta như vậy thiếu thịt, kỳ thật con thỏ thịt cũng không tồi, hơn nữa con thỏ sinh sôi nảy nở mau, trưởng thành đến cũng mau, so gà, heo, dương sinh sôi nảy nở tốc độ đều mau, ngươi lại từ Liêu Nghệ nơi đó được đến mục túc thảo, hoàn toàn có thể giống nuôi dưỡng dê bò giống nhau đại quy mô nuôi dưỡng con thỏ." Triệu Hàm Trương kinh ngạc: "Con thỏ chỉ ăn cỏ nuôi súc vật liền có thể?" Phó Đình Hàm cười nói: "Có thể, nó là ăn tạp động vật, muốn nó lớn lên càng mau, còn có thể uy nó cải trắng, củ cải cùng mặt khác lá cải." Triệu Hàm Trương tư duy khuếch tán mở ra: "Chờ thiên ấm áp, cải trắng, rau xanh cùng củ cải sinh trưởng tốc độ đều thực mau, 50 thiên tả hữu là có thể thu hoạch một vụ. Chúng ta mà nhiều, chính là quang giải hạt giống đương cỏ nuôi súc vật tới loại đều đủ nó ăn, chính là khả năng sẽ dưỡng không phải thực hào, nhưng có thể tiết kiệm nhân lực, hơn nữa có thịt ăn nha." Triệu Hàm Trương bắt đầu nhìn xung quanh lên, muốn trồng rau, đến tìm gần thủy địa phương mới được, nàng còn không có tìm được. Vương Tứ Nương chạy tới bẩm báo nói: "Sứ quân, Triệu quận thủ tới." Triệu Hàm Trương vội đem xuyên tốt con thỏ giao cho bắt con thỏ lại đây Thính Hà cùng Phó An, mới muốn chụp một chút trên người bùn đất. Triệu Minh đã mang theo bọn quan viên từ trên đường đi đến ngoài ruộng, nhìn cả người bùn đất. Liền chóp mũi đều mang theo hắc hôi Triệu Hàm Trương. Triệu Minh thương mắt dịch khai tầm mắt, tính toán xem một chút Phó Đình Hàm dưỡng dưỡng nhãn, lại thấy hắn má trái tốt nhất hắc một khối. Vừa thấy chính là nhóm lửa không cẩn thận cọ đến, Triệu Minh thở dài một tiếng. Nhắc nhở hai người nói, còn thỉnh thứ sử sửa sang lại một chút dung nhan. Triệu Hàm Trương quay đầu xem một cái Phó Đình Hàm, theo bản năng sờ soạc một chút má trái, nghĩ đến trong chốc lát muốn hạ điền, nàng dứt khoát phất tay nói, đây là lao động huân chương, trong chốc lát chúng ta cũng muốn hạ điền. Thấy Triệu Minh không vui, nàng sẽ nhỏ giọng đề nghị nói, Minh bá phụ nếu là cảm thấy thương mắt, không bằng nhiều nhìn xem phương xa, hoặc là ngẩng đầu xem trời xanh cũng có thể, nếu không có quan viên phụ tá ở. Triệu Minh nhất định mắng nàng, lúc này hắn áp xuống chính mình tính tình, bình tĩnh hỏi, sứ quân sáng sớm ra khỏi thành nói muốn hạ điền trồng trọt, không biết hôm nay lê vài mẫu đất. Triệu Hàm Trương ánh mắt trôi đi, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, ta xem ngoài ruộng thủy rất ít, ngài xem này mấy khối điền, một chút giọt nước cũng không có, bá tánh tưới nước gian nan, cho nên này mương máng vẫn là đến tu a. Triệu Minh nhàn nhạt hỏi, ta xem thứ sử một thân bụi đất, hiển nhiên là nghiêm túc cân nhắc một chút, nhưng kế hoạch hảo mương máng đi hướng, muốn như thế nào kiến? Triệu Hàm Trương rốt cuộc bị nghẹn họng, nàng quay đầu đi xem Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm nói, cách nơi này hơn 20 trượng địa phương có một cái phế cừ, tới gần đồng ruộng thế tương đối cao, nếu phế cừ có thể thông thủy, kia này một mảnh điền đều có thể tưới thượng, chúng ta buổi sáng cưỡi ngựa nhìn một chút. Phế cừ nguyên bản tiếp đường sông thay đổi, lại bị nước bùn sở đổ, cho nên không thể lấy dùng nước sông. Muốn thông cừ, yêu cầu rửa sạch phế cừ chung nước bùn cỏ dại, còn muốn lại đi phía trước đào một đoạn, một lần nữa tiếp thượng đường sông. Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói, ta nhìn một chút đường sông phụ cận bùn đất, lấy cát đất là chủ, xem dấu vết. Mỗi năm mùa hè nước sông đều sẽ bạo trướng, kia phụ cận mà đều sẽ bị bao phủ, nhưng thu đông thủy lui ra đến lại phi thường mau, này liền bất lợi với tưới. Hắn nói, nếu là có thể ở mương máng khởi điểm mở rộng một chút đường sông, tốt nhất có thể làm thành một cái đại dung hồ nước, như vậy mùa hè có thể hấp thu mạn đến bờ sông thượng thủy, cũng có thể bảo đảm thu đông dùng thủy tưới vấn đề. Đương nhiên, nếu có thể lại rửa sạch một chút đường sông liền càng tốt. Như vậy, đổ tình huống giảm bớt, đường sông phụ cận đồng ruộng đều có thể dùng tới, cũng phương tiện dùng thủy. Triệu Minh sắc mặt hòa hoãn, lại xem vẻ mặt đắc ý Triệu Hàm Trương cũng không như vậy sinh khí, hắn xoay người, thỉnh Triệu Hàm Trương đi trước. Thứ sử thỉnh, ta chờ đi xếp phế cư. Triệu Hàm Trương liền đi ở trước nhất đầu, Phó Đình Hàm đuổi kịp. Những người khác đều thức thời dừng ở mặt sau, hơn nữa càng ly càng xa, chỉ mơ hồ nghe được bọn họ quận thủ chính thấp giọng huấn thứ sử. Người thân là hai châu thứ sử, lúc này lấy ổn trọng vì muốn, cùng cái man tiểu tử dường như nơi nơi tán loạn bắt được con thỏ tính sao lại thế này. Triệu Hàm Trương nói, ta ổn trọng, nhưng ta cũng linh hoạt, bắt được con thỏ có thể rèn luyện thân thủ. Triệu Minh hừ một tiếng, ta xem ngươi chính là thèm thịt. Dừng một chút, Triệu Minh ngữ khí hòa hoãn một ít, nói, tân tiền thi hành thật sự thuận lợi, mọi người đều biết ngươi nghèo, cũng sẽ không lạm chế tân tiền, cho nên đều nguyện đem thương phẩm hướng Dự Châu vận. Đặc biệt là ngươi xuất binh chiếm Tư Châu mặt khác quận huyện lúc sau. Chỉ này 2 tháng, trên đường hướng Lạc Dương đi khách thương liền gia tăng rồi gấp 3 không ngừng. Liền tính ngươi thu thương thuế thấp, nhà kho chung cũng dư giả không ít, thịt vẫn là có thể ăn nhiều một ít. Triệu Hàm Trương lắc đầu, vẻ mặt trách trời thương dân bộ dáng. Chị hạ bá tánh liền cơm no đều chưa từng. Ta có thể nào nghĩ ăn no nê thịt heo đâu. Triệu Minh, vậy ngươi đem chảo ba con thỏ thả. Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc. Ngẫu nhiên tìm đồ ăn ngon vẫn là có thể. Tấu chương xong, hết chương.